Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862: Thần diệt lồng thiên khung. Tuy nhiên tấn thăng nguyên anh về sau liền có thể đối đầu hợp đạo, nhưng lúc này là vạn tiên minh cùng ngũ lão hội song phương hết sức căng thẳng mẫn cảm thời gian. Lý Phàm cũng không có quá phận phách lối. Thất thải thần quang bề ngoài quá mức dễ thấy. Lý Phàm dứt khoát tiêu hao nhiều hơn một chút linh lực. Cùng trước đây phá hủy màu vàng độc nhãn người giấy làm một dạng. Đem thất thải ngưng tụ thành một đạo yếu ớt bạch quang. Tầng trời thấp phi hành. Đồng thời lấy bí pháp thấp thoáng chính mình khí tức. Tốc độ nhanh kinh người. Thời gian qua một lát. Liền đã vượt ngang thiên linh châu vực. Đối mặt phía trước xương trắng bích chướng cách trở. Càng là không tránh không né. Mạnh mẽ đâm tới. Thất thải ngọc hư lưu quang. Bá đạo cùng cực. Không cho ngoại vật. Thì liền điều này có thể thôn phệ thọ nguyên. Lai lịch bí ẩn xương trắng. Đều không thể tìm tới sơ hở xâm nhập. Chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi không tiến lên. Mà có ngũ hành đại động thiên gần như vô cùng vô tận tinh thuần linh khí làm khu động. Lý Phàm cũng là có thể thỏa thích đem thất thải thần quang tốc độ ngự sử đến cực hạn. Trước khi lên đường, thông chi Lâm Linh, hai người lại là gần như đồng thời đạt tới Thạch Lâm Châu. Thất thải thần quang độn thuật, so với mượn nhờ địa mạch chảy xiết nhanh chóng xuyên thẳng qua, cũng chậm không có bao nhiêu. Lý Phàm tâm bên trong hết sức hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, hắn chạy trốn khiếm khuyết cũng phải lấy bổ đủ. Về sau gặp phải cái gì nguy cơ sinh tử, không cần động một chút lại nghĩ đến hoàn chân, mà là có thể trước bỏ chạy thử một chút. Chủ nhân, Lâm Linh cảm nhận được Lý Phàm trên thân phát sinh biến hóa long trời lở đất, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trên dưới dò xét, đi thôi. Lý Phàm thì là sang ngắm nhìn thạch gần cùng Cửu Sơn Châu biên cảnh tụ tập tu sĩ trận liệt, dặn dò, tại hắn bế quan tấn thăng trong lúc đó, bởi vì bị hắn cung cấp tin tức giả lừa dối, vạn tiên minh cùng ngũ lão hội ở giữa đã tại giáp giới châu vực phát sinh chút ma sát nhỏ, cả hai nội địa cũng đồng loạt có khác biệt trình độ rối loạn xuất hiện. Bây giờ các châu phòng ngự trận pháp đã là một mực mở ra trạng thái. Đồng thời, bởi vì lúc trước sách trận đường nội ứng cũng không tìm ra nguyên nhân. Lần này phòng hộ đại trận là trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. Từ tiên minh tổng bộ mới nhất sáng tạo mà ra thần diệt trận. Tên ngược lại là 10 phần bá khí. Hiệu quả thực tế cũng xác thực không tầm thường. Trước kia trăm phát trăm chúng chung mạt giải ly điệp. Thế mà một thời ba khắc không có thể đem trận pháp này phá giải. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Tựa hồ không chỉ là đơn thuần trận pháp, còn có một số thực lực không tầm thường tu sĩ tại thần diệt trận bên trong làm mắt trận, đền bù trận pháp khả năng thiếu hụt. Đang phân ly đĩa diễn tính được ra kết quả bên trong, cho dù đem nào đó một chỗ áp trận tu sĩ đánh bại, nhưng chỉ cần trận pháp hoàn chỉnh kết cấu vẫn còn, liền có thể theo cái khác chỗ điều lực lượng, cấp tốc một lần nữa sinh ra mới trận pháp. Đồng thời, này mới sinh ra trận pháp, so sánh với trước kia, lại có biến hóa, thần diệt trận uy lực, theo chủ trì trận pháp tu sĩ tăng cường cũng lại không ngừng tăng cường. Nếu có 4 vị hợp đạo, chấm ngoặc kép, vậy liền không phải trường sinh thiên tôn không thể phá. Đây chính là giải ly điệp phân tích, cho ra kết luận. Cũng may trận pháp chỉ là bao trùm lãnh địa cùng bầu trời, cùng mặt đất cạn tầng, chỗ sâu địa mạch chảy xiết, cũng là bị hắn buông tha. Tại Lâm Linh chỉ huy dưới, Lý Phàm xuyên qua vạn tiên minh phòng tuyến, đi tới Cửu Sơn Châu. Lúc này Cửu Sơn, cũng là một bộ dương cung bạt kiếm vị đạo. Có thể nhìn đến, ngũ lão hội tại 9 tòa sơn phong, kiến tạo lên rất nhiều pháo đài. Giống như một cái màu đen viên cầu chôn trong lòng đất. Chỉ lộ ra trên cùng hình cung. Màu đen viên cầu pháo đài biểu hiện. Lờ mờ có một cái màu đỏ điểm nhỏ. Không ngừng du động. Làm Lý Phàm tìm đến phía ánh mắt thời điểm. Cái này màu đỏ điểm nhỏ lập tức có cảm ứng. Nhìn chăm chú tới. Trong lòng một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ hiện lên. Có điều rất nhanh. theo khóa chặt điểm đỏ rời mà biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến là Lâm Linh đã thả ra liên hệ tín hiệu nguyên nhân, đang chờ đợi đối phương đến khe hở. Lý Phàm thì là quan sát đến Cửu Sơn Châu, cùng Ngũ Lão hội phòng tiến bố trí không có quan hệ. Chỉ là Lý Phàm nỗ lực nhìn xem, có thể hay không ở chỗ này lại tìm đến Độ Ách Tông màu vàng người giấy dấu vết. Đáng tiếc, phá hủy người giấy mang tới ngắn ngủi hiệu quả đã không thấy. Lý Phàm quan sát rất lâu, cũng không có tìm được những cái kia ẩn nặc lá bùa giấu ở nơi nào. Tuy nói nhắm mắt làm ngơ, nhưng trong lòng luôn có điểm vấn đề. Lý Phàm âm thầm nhíu mày. Ngay tại hắn suy tư công phu, một bóng người chợt tự chân trời xuất hiện. Nhất Thuấn Thiên Lý. Sau một khắc, bóng người thì xuất hiện ở Lý Phàm trước mặt. Cùng trước đây người liên hệ khác biệt. Hôm nay tới đây thương lượng, chính là một vị chính khí lẫm nhiên thư sinh cách ăn mặc tu sĩ trẻ tuổi. Có chút quái dị chính là, thư sinh này sau lưng cõng một khối phiến đá, phía trên chữ viết tựa hồ bị lực lượng nào đó biến mất, thấy không rõ lắm nội dung. Gặp qua liên hợp hội hai vị đạo hữu, thư sinh ngữ khí ôn hòa thi lễ một cái, thế mà thấy không rõ tu vi. Lý Phàm tâm bên trong run lên, không dám thất lễ. Đạo hữu nhìn không quen mặt, trước đó vị kia đâu? Đoạn thời gian trước Vạn Tiên Minh đánh bất ngờ, đã bất hạnh thân vẫn. Thư sinh thản nhiên nói, sắc mặt nhưng lại không có vẻ đau thương. Không biết thật giả, Lý Phàm cũng không quan tâm việc này. Ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng, nói ngay vào điểm chính. Lần này, là chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội đến tìm kiếm giúp đỡ. Thư sinh trên mặt cái này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều hắn phản ứng rất nhanh. Trước đây tuy nói là giao dịch, nhưng chúng ta thực sự được lợi rất nhiều. Có chuyện gì khó xử, cứ việc thỉnh giảng. Lý Phàm tả hữu liếc xem liếc một chút, sau đó bố trí xuống trận pháp, ngăn cách vạn giới. Sau đó hạ giọng, lặng yên nói ra, trước đó không lâu, chúng ta liên hợp hội có vị trưởng lão đang bế quan về sau, chợt phát hiện một kiện để hắn cực kỳ khiếp sợ sự tình. Cái này huyền hoàng giới thiên địa, thế mà tràn ngập một loại màu vàng lá bùa chế thành độc nhãn tiểu nhân. Không chỉ là huyền hoàng, bản giới, thì liền xung quanh tiểu thế giới, cũng tất cả đều là cái đồ chơi này. Bị người thời khắc nhìn chăm chú cảm giác, thật sự là hỏng bét. Nhưng chúng ta thử chư nhiều phương pháp, đều là không thể đem những lá bùa này thanh trừ. Chấm ngoặc kép, xin hỏi đạo hữu, nhưng có lương sách, Lý Phàm một bên chậm rãi nói. Vừa quan sát phản ứng của đối phương, khi thấy thư sinh, đối với lá bùa tiểu nhân lý do thoái thác không có gì phản ứng đặc biệt thời điểm, Lý Phàm liền biết, thân phận của người này tất nhiên không đơn giản, hẳn là đã sớm biết Độ Ách Tông lá bùa tồn tại. Lưng bàn đá thư sinh nghiêm mặt nói, hoàn toàn chính xác có không ít có thể đem những lá bùa này dọn dẹp sạch sẽ phương pháp. Bất quá lại là đại giới có chút lớn. Cũng không đề nghị các ngươi làm như thế. Huống hồ, chấm ngoặc kép, thư sinh sau lưng bàn đá phát ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh quang. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cái này quan thế thần nhãn đã gần như hòa tan vào huyền hoàng giới cơ sở pháp tắc bên trong. Nếu là đưa chúng nó tất cả đều quét sạch hoàn tất, thế tất cũng muốn đối huyền hoàng giới sinh ra không thể đo lường nguy hại. Nói đến đây, thư sinh ý tứ đã rất rõ ràng. Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Nói đến, các người Ngũ Lão hội cũng có thật nhiều năm đó tiên đạo thập tông người cũ. Cái này Độ Ách Tông như thế làm người buồn nôn. Liền không có người có ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.